Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Lại là môn đăng hộ đối, bóng dáng ra thế thật sự là quan trọng đến như vậy hay sao? Mẹ à, mẹ có biết hay không, con chán ghét khái niệm dòng dõi ấy của mẹ. Mỗi lần mẹ luôn nhấn mạnh không môn đăng hộ đối, con liền cảm thấy vớ vẩn và buồn cười. Vì sao không thể không phải là môn đăng hộ đối chứ? Vì sao đối tượng kết hôn không thể là chính mình lựa chọn? Vì sao quyết định đến cùng phải là môn đăng hộ đối, còn chính là không cần? Còn chính là muốn đối nghịch với mẹ sao? Ôn Như Mai vô cùng khó chịu cất lời chất vấn. Ngụy Tuyển Triệt trầm mặc nhưng không hề nhường nhịn. Còn làm sao có thể như vậy? Còn có hay không nghĩ đến chúng ta dạy con từ nhỏ, nuôi dưỡng con như thế nào chứ? Còn biết, đối với một đôi vợ chồng không có huyết thống mà thôi, cha mẹ đặt tiền tài của con quả thật là rất lớn. Cha mẹ mời danh sư từ khắp nơi đến, đem đến cho con tạo thành tinh anh độc nhất vô nhị. Bởi vì biết cha mẹ đã dành số tiền lớn như vậy để bồi dưỡng cho con, cho nên mặc dù vào việc nào trong lòng không muốn, con đều cố gắng để đi học, để đạt tới bộ dáng đứa con lý tưởng trong cảm nhận của cha mẹ. Cho dù không liên quan đến tình yêu, con cũng cắn răng mà nhẫn nại. Câu cuối cùng này, Nguyễn Thuyền Triệt để yên lặng trong lòng mà nói cho chính mình nghe. Vợ chồng Ngụy Gia hoàn toàn là khiếp sợ. Một đôi cha mẹ không có huyết thống sao? Làm sao hắn có thể biết chứ? Ngụy Quốc Vĩ giật mình ngạc nhiên không nói nên lời. Đúng rồi, con đã biết. Cũng đã biết từ rất nhỏ. Tại thời điểm cha mẹ cãi nhau đã biết rồi. Căn bản trong lời nói không có cái gì là đoàn bác sĩ nghênh đón hắn sinh ra. Hắn chính là một cô nhi, không được mong chờ, chính là may mắn được Ngụy Gia thu dưỡng. Cho nên trong miệng của mọi người trở thành thiên chi kiêu tử. Hắn không phải là cái gì hàm chứa vững chắc sinh ra mệnh quỷ. Hắn chính là một kẻ đáng thương. Nếu như vậy, thì con nên ngoan ngoãn nghe lời nói của cha mẹ, cưới một cô vợ môn đăng hộ đối, mà không phải là cần làm trái cha mẹ. Trách nhiệm của mẹ là nuôi dưỡng con, còn phải có nghĩa vụ tuân theo. Kiếp sợ qua đi thì Ôn Như Mai tức giận nói. Im miệng đi Như Mai. Ngụy Vĩ Quốc nghe không nổi nữa, hoàn toàn đứng dậy quát lạnh ngừng. Ngôn ngữ hồ loạn của thê tử, đáng tiếc thương tổn đã tạo thành. Ngụy Tuyển Triệt cất tiếng cười khổ. Cho dù không phải là con ruột, sống chung với nhau nhiều năm như vậy, chẳng lẽ trừ bỏ trách nhiệm cùng nghĩa vụ sẽ không thể có mối quan hệ thân tình hay sao? Nguyên lai hắn khát vọng nhiều năm như vậy chung quy chỉ là một giấc mộng xa vời. Hắn tuyệt vọng nhắm mắt lại, quyết định liều lĩnh mà phản đối. Hắn mở mắt ra rồi cười lạnh nói, con đã nói rồi, nếu như mẹ đã quên, con cực kỳ chán ghét môn đăng hộ đối, bởi vì cái đó không thể bảo đảm hạnh phúc. Vì muốn chứng minh cho mẹ một chút, con lựa chọn lương tử bái. Con nói gì hả? Ôn Như Mai kinh ngạc. Bởi vì nàng cùng với con không có môn đăng hộ đối, chính là cháu gái của người làm vườn. Con biết nàng tuyệt đối sẽ không phải là con dâu lý tưởng mẹ chọn, cho nên 18 tuổi năm ấy, con cũng đã quyết định nàng sẽ là thê tử đời này của mình. Ngụy Tuyển Triệt không một chút nghi ngờ mà nói ra. Ôn Như Mai biểu tình có coi như người khác tắt một cái vậy. Nhưng mà tại thời điểm nhiệt độ phòng giảm xuống, một giọng nói mềm mại bỗng dưng vang lên. Cho nên em chỉ là công cụ, anh dùng để chống lại cha mẹ sao? Trong thư phòng ba người nghe thấy tiếng nói, không hẹn mà cùng quay đầu, ánh mắt đồng thời hướng đến lưng Tử Bái. Bái bái à? Ngụy Tiểu Triệt vẻ mặt ảo não nhìn nàng. Hắn thật không ngờ rằng nàng đã tỉnh dậy, không nghĩ tới nàng lại đứng ở đó. Càng không nghĩ tới nàng đã nghe thấy những lời hắn nói này. Tuyển Triệt à, anh hãy trả lời em đi. Thầm anh của nàng rất nhẹ, nhẹ giống như là sắp không tồn tại vậy. Bái bái à, không phải hoàn toàn như vậy. Có lẽ ban đầu anh có ý niệm này ở trong đầu, nhưng hoàn toàn không thể phủ định mấy năm nay chúng ta yêu nhau. Vì chống lại cùng với Trương Minh, 7 năm thời gian cùng tôi ở chung một chỗ. Anh thật sự không biết mình đầu tư lợi nhuận quá nhiều trên người tôi sao? Anh không phải là một người thông minh nhất hay sao? Nàng mơ hồ tự giễu nói. Bài bài à, em không được nghĩ như vậy. Làm sao khi nãy hắn có thể phát điên mà nói ra chuyện như vậy, thật sự là đáng chết mà. Chuyện này giải quyết được rồi. Tôi cũng không muốn cùng Tuyển Triệt kết hôn. Cảm ơn những ngày gần đây, hẹn gặp lại. Nói xong Lương Tử Bái một mình xoay người rời đi. Đừng lại bài bài, em không thể như vậy. Bài bài. Nghệ Tuyển Triệt tiến đến, đuổi theo mà cầm lấy tay nàng. Khi nãy anh nói như vậy là vì tức giận lời nói của mẹ. Em không thể cứ như vậy phủ định tình cảm của anh đối với em. Bởi vì đó là sự thật, là sự thật. Sự thật ư? Còn có cái gì là sự thật sao? Lương Tử Bái không dám khẳng định. Nàng thật sự không dám khẳng định. Bởi vì nàng là cháu gái làm vườn, cho nên đủ kém cỏi. Bởi vì hắn muốn chống lại quan niệm giai cấp của cha mẹ, cho nên lựa chọn nàng.